Sống cùng vạn tuế, chương 429, em bao anh, gocchuyenaudio.com, Lục Minh từ sau lần trước cũng không lên mạng nữa. Bởi vì gần đây có nhiều chuyện hơn, các vấn đề của chúng nữ một việc lại tiếp một chuyện. May là cuối đều được giải quyết trọn vẹn, Lục Minh ở trong nhà cũng không có thời gian nhàn nhã đi chơi trò chơi điện tử. Hắn nghe Mục Thuần nói, hấp dẫn ra thú muốn chơi lên trong lòng. Cũng quyết định đi, cùng nàng chơi trò chơi, thả lỏng mình một chút. Chỉ là một đoạn thời gian ngắn không gặp, Lục Minh gặp lại Mục Thuần, phát hiện tiểu Mimi này. Mái tóc dài còn hơn trước, càng thêm xinh đẹp khả ái. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng hồng, quả thực càng giống Lori, bộ ngực vĩ đại dưới áo lông kia lại càng thêm to lớn kinh người. Mục Thuần vừa nhìn thấy Lục Minh ở quán ăn vặt chờ mình. Không để ý tới sự rụt rè của thiếu nữ, vui mừng nhào qua ôm lấy hắn, Lục Minh lập tức cảm thấy có loại cảm giác đè nén cực kỳ mềm mại thoải mái. Một loại lửa nóng trong lòng bị dụ phát ra, may là tâm thần vẫn còn lý trí, Mục Thuần nàng là con gái của tên Mục Chi Hiên kia. Mình trăm triệu lần không thể cùng nàng phát sinh chút gì. Bằng không tham một lúc hoan lạc, cuối cùng hơn phân nửa là kết quả hối hận, Lục Minh ho nhẹ một chút, cưỡng chế sắc lang trong lòng, nàng ngồi cạnh bên người của mình, ăn bữa sáng, Mục Thuần vừa nhìn xung quanh đều là bạn học, may là mấy tên này hơn phân nửa là online suốt đêm đi ra. Mỗi người ngồi đều đang ngủ gà ngủ gật, không ai chú ý tới cử động của mình, nàng thè ra cái lưỡi nhỏ trắng khả ái, vội vàng buông Lục Minh ra, rồi ngồi xuống. Lão đại, ngày hôm nay làm sao lại tới đây? Một tên sói nhận ra, trong lòng ngạc nhiên, cũng không chú ý Mục Thuần ở một bên, hướng về phía Lục Minh chào hỏi nói. Lần trước ngu học tỷ mời mọi người quay MTV, rồi bởi vì bị công ty lớn phong tỏa, MTV không được quay. Nàng cảm thấy rất áy náy, muốn anh cầm tiền tới mời mọi người ăn bữa cơm. Chú tới vừa đúng lúc giúp anh gọi Hồ Tùng. Sau đó hai người cùng nhau thông báo cho các bạn học tham gia biểu diễn MTV của ngu học tỷ, để cho mọi người buổi tối đều đến Phương Phi Huyền ăn cơm đi. Học tỷ cho anh 10 vạn, các chú thương lượng đi, số tiền này dùng như thế nào? Mọi người phân chia, nếu có cái ý kiến gì hay. Lục Minh còn chưa nói xong, liền thấy Hồ Tùng dẫn một đám sói hình như mới từ qua tuyên phao. VN đi ra, cũng không biết bọn họ đã liên tục chiến đấu hăng hái bao lâu rồi. Tùng, Hồ Tùng, bên này, tên sói tên là Lữ Vĩ An kia kêu to lên, không có tiền, tiền của tao bây giờ so với các sa mạc Sahara còn muốn khô cạn hơn. Hai mí mắt của Hồ Tùng đập vào nhau, vô tình phất tay. Hắn còn tưởng rằng là người khác tìm hắn vay tiền, nói cái gì à, ai tìm mày vay tiền, tên sói Lữ Vĩ An kia vội vàng nhanh chân đã chạy tới. Một tay kéo lấy Hồ Tùng. Đem chuyện vừa rồi nói ra, cái gì, ngu học tỷ bị người phong tỏa, mẹ nó thắng chó nào dám làm thế, lão đại, anh nói nên làm thế nào, chúng ta giết hắn, Hồ Tùng vừa nghe liền chạy tới, cũng không thấy Mộc Thuần nàng ở đây, trực tiếp giật ghế chạy đến ngồi ở vị trí đối diện Lục Minh, trong miệng còn trực tiếp chửi rủa, mới vừa mắng xong, mới nhìn thấy Mộc Thuần ở đây. Nhất thời cực kỳ xấu hổ, thật không biết là đứng lên hay là tiếp tục ngồi mới tốt. Ngồi, tất cả mọi người ngồi đi. Là một tên thái tử trong kinh, còn có một ít quan lớn, hắn muốn ngu học tỷ đi tiệc rượu buổi tiếp hắn, học tỷ một lời cự tuyệt cho nên hắn sai đám cặn bã kia lợi dụng thế lực phong. gocchuyenaudio.com, tỏa, bây giờ dù là phim ảnh hay âm nhạc cũng không có MTV của ngu học tỷ, nếu không phải học tỷ còn có hậu đài. Như vậy cả tính mệnh của nàng cũng đều có nguy hiểm. Lục Minh trước tiên khơi dây nhiệt huyết của mọi người, lại nói. Tại nơi thuộc phạm vi địa bàn của lũ cặn bã kia chúng ta đương nhiên là ngoài tầm tay với. Nhưng tại Lam Hải này của chúng ta không thể để cho tên này lộng hành. Bảo vệ các Mimi là trách nhiệm của nam tử Hán đại trượng phu chúng ta. Có điều là việc này không nóng này, chúng ta trước tiên đem người tập trung lại ăn một bữa cơm. Rồi sẽ hội nghị xem phản kích thế nào. Đi, lão đại anh nói sao thì làm vậy. Chúng ta nghe, Hồ Tùng kích động gật đầu, các chú ăn bữa sáng đi. Rồi trở lại nghỉ ngơi, chờ khi ngủ đủ, lại đến quán Trương Dương tìm anh, việc này không nóng này, nếu như mọi người không bận, vậy đều tới quán Trương Dương chơi trò chơi đi, ta sẽ đem quán nét bao cả một ngày đêm là được rồi. Buổi tối, chúng ta lại đến Phương Phỉ Uyển ăn, Lục Minh vừa nhìn thấy bọn người kia con mắt đều đầy tơ máu đỏ bừng. Chính là thiếu ngủ nghiêm trọng, liền bảo bọn họ quay về nghỉ ngơi, lão đại, chiến ý của em rất lớn, bây giờ sao có thể ngủ. Hồ Tùng hú lên một tiếng sói chu, nhào tới ăn bánh bao. Nói, chúng ta sẽ đem tất cả đám sói đều kéo tới. Lão đại anh không biết, mấy ngày này chúng ta đều buồn đến rút gân, đang muốn tìm chút việc để làm đó. Bọn Hồ Tùng nhanh chân bỏ chạy, một bộ dáng dường như gà tức máu giống nhau. Lục Minh xem thấy ngạc nhiên, Mục Thuần lại che miệng cười trộm. Nàng cười nói, lần trước Nhan Mộng Ly lão sư không phải bị người tập kích sao? Tất cả đám soi trong trường học đều đứng ra bảo vệ, lại được nhà trường biểu dương. Không nói tới được cho nghỉ học còn có tiền thưởng. Một số khoa còn treo đèn sáng rực ở trên các dãy nhà canh gác các cổng ra. Toàn bộ đều được nhà trường mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ xảy ra chuyện này của chị Thanh Y, bọn họ đương nhiên tận tâm tận lực, nhìn xem có thể lại kiếm được một chút nữa hay không. Hơn nữa, động lực của 50 vạn sản sinh ra đối với bọn họ. Anh không cách nào tưởng tượng được đâu. Đích thật là như vậy. Lục Minh nghĩ thầm, nếu như mình còn đang ở trong trường học, gặp phải chuyện này, phòng trừng phản ứng cũng không sai biệt lắm. Em dám nói, tất cả đám sói đang ngủ, 15 phút sau, đều sẽ tới qua Tuyên Phao. VND, nếu không chúng ta đánh cuộc đi. Mục Thuần hì hì cười trộm. Hai người còn chưa ăn xong bữa sáng. Điện thoại của Mục Thuần đã vang lên. Một Mimi ở ký túc xá của nàng sau khi thông điện thoại liền kêu lên. Thuần Thuần, bạn bây giờ cùng Lục Minh ở cùng một chỗ, bà cô của tôi, vừa rồi sao bạn không nói? Bạn cùng hắn ước hội làm sao lại không nói với tôi một tiếng? À, tôi không phải có cái ý tứ kia, tôi không thầm mến hắn, chỉ là câu lạc bộ diễn tấu nhạc khí của chúng ta cần tiền mua nhạc cụ. Để cho hắn hỗ trợ kéo tới tài trợ, ví dụ như đến Phương Phi Huyền hay là tới các khách sạn biểu diễn cũng được. Chúng ta đã 2 tháng không có thu vào một đồng rồi. Được rồi, ngu học thì có phải bị người phong tỏa hay không? Ngất, chúng ta còn trông cậy vào nàng cho đội diễn tấu nhạc làm MTV. Mục Thuần vừa nghe toát mồ hôi nói. Ngu học thì bị phong tỏa tôi cũng mới vừa nghe nói. Các bạn muốn xin tài trợ thì trực tiếp hỏi Lục Minh sao? Tôi không hiểu, Lục Minh tiếp nhận điện thoại. Kỳ quái hỏi, góc chuyện audio.com, không ai tỉnh các em đi biểu diễn sao? Các em còn tìm anh xin tài trợ, có người mời, nhưng đám cặn bã đó không phải muốn nghe chúng em biểu diễn. Bọn họ là muốn làm sao có được thân thể của chúng em. Chúng em cũng không dám đưa dê vào miệng cọp, Mimi kia than thở nói. Học trường, anh có biện pháp nào không? Em bị đám học muội truy sát muốn nhảy lầu A, không có kinh phí hoạt động, chúng em bây giờ ngay cả tập cũng đều không được. Trước đây có thể tập trên bãi, nhưng bây giờ mùa đông sắp tới. Anh lấy danh nghĩa tư nhân quyên 5 vạn đi, về phần tài trợ, anh giúp em hỏi Vương Đồng một chút, xem thấy thế nào. Lục Minh còn chưa nói xong, từ trong điện thoại di động truyền đến tiếng la thét chói tai không thể khống chế được của tất cả các Mimi. Người giàu có, cũng bao em đi, Mục Thuần tiếp lấy điện thoại của nàng, rồi kéo tay Lục Minh làm nũng. Đừng hồ đồ, Lục Minh giật lại tay mình khi chạm vào bộ ngực như kỳ tích kia. Cảm xúc tuyệt vời thiếu chút nữa làm cho hắn hú lớn lên một tiếng biến thân. Sau đó hắn bảo chủ quán Trương Dương đem tất cả các máy đều mở lên. Đám sói muốn chơi đều để cho bọn họ miễn phí, muốn ăn muốn uống muốn hút thuốc gì đều tính tài trên tài khoản của mình. Một ít sói còn đang hăng hái chiến đấu, đều kích động hoan hô đứng lên. Sau khi bọn họ cảm tạ Lục Minh, đều dũng mãnh hướng tới chủ quán, biểu thị mình muốn rượu hồng nhưu. Một bộ dáng uống chết không muốn sống, dọa cho các Mimi giật mình. Dù sao có Lục Minh ở đây, bọn người kia có thể uống bao nhiêu thì uống. Bên ngoài, chủ quán ăn vặt cùng nhân viên bưng cặp lồng tiến đến. Một bên phát bữa sáng cho mọi người, một bên lẩm bẩm. Đám tiểu tử thối các ngươi này, muốn ăn thì tự mình đi ra ngoài cầm lấy. Lão tử đang bận còn phải đưa tới cho các ngươi. Ai biết các ngươi người nào ăn xong người nào không? Các ngươi đi ra cầm đi. Một hồi nữa, càng nhiều người đến, lão tử cũng không đưa cho các ngươi nữa. Lại có mười mấy người vội vàng cùng đi ra ngoài cầm lấy các thứ đồ ăn như bánh bao, bánh quẩy. Tiểu Mimi trong quán cũng được đồ ăn miễn phí, tình hình ở lầu 2 khu quý khách khá tốt ngoại trừ mấy người lão huynh ngủ ngon giấc ra. Đại bộ phận khi thấy Lục Minh, đều buông trò chơi trong tay chạy qua chào hỏi. Tất cả mọi người tiếp tục chơi đi, Hồ Tùng bảo các Mimi lần trước tham gia quay MTV tới đây. Chúng ta lại hội nghị xem nên làm gì bây giờ. Lục Minh ha hả cười, tùy tiện tìm một cái máy ngồi xuống. Có ít người, sớm lấy điện thoại di động ra, gọi cho người quen, bọn họ còn quyết định trở lại đánh thức mấy tên đang ngủ. Lại có những người đem máy tốt nhất đi ra, mời Lục Minh đi qua ngồi. Không có việc gì, máy này cũng không tồi. Chúng ta ngồi ở chỗ này. Mục Thuần thấy bọn Hồ Tùng còn chưa tới, cùng Lục Minh tham gia cuộc chiến của những người đó, quyết định trước tiên chơi trò CS. Có điều là nàng lúc này rất thông minh. Không có chạy qua bên đối địch với Lục Minh, vừa nhìn thấy Lục Minh chọn vai kẻ cướp, nàng cũng chọn cướp, còn chọn một lão đại đạo tặc có cái đầu chát khăn đỏ, mặt đầy râu quai nón. Mọi người vừa nhìn, mỗi người đều thoát khỏi trò chơi đang chơi, đều gia nhập vào. Mục Thuần khống chế một tên cướp, theo Lục Minh, nhìn hắn chạy, nhìn hắn bắn, một bộ dáng theo đuôi. Bản đồ là Hoa Hạ quốc số 2, Lục Minh cầm Sa Ưng, rất dũng mãnh lao ra khỏi cửa, phát hiện tràn đầy cảnh sát cầm súng lục mới vừa tham gia vào. Bằng, cốc truyện audio.com, một cái bắn vỡ đầu một cảnh sát, vừa định xoay người lại chạy thì bị Mục Thuần ngăn trở. Hắn chuyển hướng hai lần, đều bị tên cướp của Mục Thuần kia ngăn trở. Kết quả rất buồn phiền khi bị đám cảnh sát chạy tới bắn cho thành tổ ong. Tên cướp của Mục Thuần tuy rằng cũng bị bắn chết, nhưng bởi vì có tên cướp của Lục Minh ngăn ở phía trước. Nàng ở phía sau giết được ba cảnh sát, nàng rất đắc ý hướng về phía Lục Minh làm ra thủ thế thắng lợi. Nữ hoàng bệ hạ quả nhiên lợi hại bội phục, trình độ của Lục Minh vốn sẽ không chết như vậy. Đây là bởi vì hắn còn chưa quen thuộc địa hình, bị tên cướp của Mục Thuần ở phía sau ngăn cản, hơn nữa chưa đi vào trạng thái. Dự cảm hoàn toàn không có tác dụng, bị người dùng súng loạn xạ bắn chết. Đương nhiên, Mục Thuần ra vẻ kiêu ngạo nói lầm bầm, ngẩng đầu ưỡn ngực, càng thêm hiển lộ ra hai ngọn núi cao vút. Lục Minh âm thầm mạnh mẽ nuốt nước miếng, không được chạy, chờ một chút. Trận thứ hai, tên cướp của Mục Thuần cùng Lục Minh xuất hiện ở khá xa nhau. Tìm hồi lâu, mới nhìn thấy Lục Minh không phải hướng cổng vòm chạy ra, mà là chạy vào trong. Nàng giơ tay lôi kéo Lục Minh một chút, ý bảo hắn chờ mình một chút. Không nghĩ tới nàng mới vừa lôi kéo, trong cửa liền nhảy ra một cảnh sát, hắn cầm súng lục, thấy một tên cướp cầm dao đứng ở trước mặt, liền nổ súng liên tục bắn loạn một mạch, tên cướp mà Lục Minh khống chế chỉ có thể là hồn về Tây Thiên. Lục Minh điên cuồng toát mồ hôi, lúc đầu hắn đã dự cảm, có một địch nhân sẽ đi ra từ trong cửa, hắn chuẩn bị một cuộc tập kích thật đẹp, không nghĩ tới vừa lúc Mục Thuần lôi kéo, không có việc gì, em báo thù cho anh, Mục Thuần vừa nhìn không đúng. Mình gặp rắc rối rồi, vội vàng lấy lòng hướng Lục Minh cười ngọt ngào, lại khống lão đại đạo tặc giơ súng nhằm phía tên cảnh sát kia. Không nghĩ tới cửa bị đột phá, hai người cảnh sát ở bên đánh lén, hai khẩu M16 trực tiếp bắn cho tên cướp của Mục Thuần nát đầu. Mục Thuần nhìn thấy Lục Minh có chút tức giận, vội vàng chịu nhận lỗi. Đừng nóng giận, cùng làm em bao anh, ván sau em sẽ mua AK cho anh, cách chương.